Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho ta, loại người chỉ toàn lợi dụng sức mạnh của ta để đạt được mục đích. Mà quỷ thật ra không ác đâu, không gian xảo đâu. Tại chúng ta học từ loại người ác độc các người đó. Thằng Lai bỗng nói to: Ta cho người quay đầu, ta cho người hành thiện, ta cho người gọi ta là chủ nhân, ta sẽ giúp người tu tập đúng nghĩa. Rồi nó lại nói bằng giọng nhẹ nhàng: Quỷ thì cũng có nhiều loại, cũng như loài người thôi. Có ác, ác có thiện, thiên bình vạn mã, thiên tướng vạn hóa. Còn có kẻ lựa chọn theo dã quỷ để phá hoại nhân gian. Quỷ thì cũng có quỷ tu thành quỷ tiên. Ta không cần người đồng ý nữa, ta đã hết lời rồi. Hãy cùng ta đi hành thiện giúp đời, tự giải nghiệp cho mình, trị hết kẻ tà thuật, cứu độ cho dân thôi. Thằng Lai đưa tay bắt ấn lầm rầm, bỗng nhiên sợi dây đang trói con quỷ mở dần rồi biến mất. Con quỷ một giò quay lưng định bỏ đi thì thằng Lai nói bằng giọng đầy dứt khoát: Hai sự lựa chọn để ngươi là chính ngươi. Một là làm nô lệ cho tà thuật, bị ép buộc như bao nhiêu năm qua ngươi vẫn phải cam chịu. Hai là về với ta, có cơm ăn áo mặc, hành thiện để sớm được về chân Phật. Con quỷ một giò quay lại lưỡng lự, định nói gì thì thằng Lai nở một nụ cười thân thiện: Từ nay ta gọi ngươi là Kỳ Tân, còn u hồn trinh nữ là Kỳ Hà. Hai ngươi cùng nhau tu tập dưới trướng ta, ta là Kỳ Lân. Đây là danh pháp bảo, hãy nhập vào bóng của ta. Sáng ta đốt đồ Phật tử rồi về chùa nghe kinh 77-49 ngày, sau đó chúng ta cùng nhau hành thiện. Con quỷ một giò không nói gì, nó từ từ xoay người nhìn thẳng vào thằng Lai. Khuôn mặt của nó lúc này cũng không còn quái dị nữa. Nó nở một nụ cười mãn nguyện rồi tan biến, nhập thẳng vào cái bóng của thằng Lai đang hằn chiếu bởi những tia nắng hừng đông đang thấp thoáng sau những ngọn cây của rừng già. Mọi chuyện đã tạm ổn. Còn lão quỷ, tôi nghe nói là sẽ chưa có đấu, nhưng rồi sẽ phải đối mặt với một ngày không xa trước. Lai nhờ chúng tôi dọn sạch hết cái chỗ này đem đi đốt hóa. Còn nó thì nói về nhà lo một chút việc cho hai thằng lính mới, thong dong đi bộ ra về. Bỗng nhiên nó quay lại nói to, khuôn mặt lại trở nên nhăn nhở: Tối ra quán lẩu nướng làm nhậu, tao mời. Tôi cười khoái trá, nó cũng cười, chúng tôi cùng cười. Sau tất cả thì nó vẫn là thằng bạn lớn lên từ bé cùng tôi. Chúng tôi dọn dẹp như lời nó nói. Tôi tự nghĩ rằng cái thằng bạn ất ơ của mình vừa mới học cả đống máu tươi, lúc đỡ nó dậy người còn mềm như cọng bún ấy, vậy mà bây giờ đã lại nhăn nhở được. Ấy mà thôi, miễn là bạn bè không sao là được rồi. Trở về với thực tại, Kỳ Đan nói với giọng trong trẻo: Câu chuyện này làm tôi nhớ đến một người bạn đã từng đấu phép vì hiểu lầm, từng kéo binh ra dàn trận rất căng, đánh đến mức cả hai cùng ngã gục ra. Thằng Lai nhìn Kỳ Đan: Ai mà lại đủ sức làm cho thủy tướng quân ngã gục vậy? Chắc cũng không vừa, ông kể tôi nghe xem nào. Thủy tướng quân Kỳ Đan châm một hơi thuốc phả làn khói, nhìn về phương xa, đảo giọng nhấn mạnh cái tên của người ấy: Đó là truyền nhân của Hắc Hổ Quan Mãnh Dần. Thằng Lai ấp úng: Cái gì? Có quan Mãnh Dần. Quan Mãnh Dần sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net